Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 364, hủ nữ nhóm âm mưu. Gocchuyenaudio.com. Mây đen dày đặc trên bầu trời. Một khung song cánh quạt cố định cánh cỡ nhỏ máy bay hành khách đang tại hướng về áo Klaus bảo bay đi. Trên máy bay đã ngồi quen thuộc xa hoa xuyên qua cơ Chu Diệp bị trên máy bay động cơ tiếng oanh minh làm rất không thoải mái. Nhịn không được phàn nàn nói. Họ uất, ngươi liền không thể làm một khung tốt một chút máy bay sao? Ngươi thỏa mãn à, đây đã là ta có thể làm được tốt nhất máy bay đang tại mở ra máy bay. Họ uất lớn tiếng đáp lại nói. Không lớn tiếng không được à. Trong buồng phi cơ động cơ tạp âm chỉ ít có 60 decibel. Đáng chết, Chu Diệp cũng chỉ có thể phàn nàn mà thôi. Để chính hắn phi hành mang Steve đi lời nói hắn là tuyệt đối không nguyện ý, dùng hắn mình tới nói chính là. Trong ngực của ta tuyệt đối không ôm nam nhân. Huấn luyện viên, ngươi thật muốn cùng ta cùng đi sao? Steve Rogers kiểm tra lần cuối xong mình dù nhảy. Nhịn không được mở miệng nói ra. Kỳ thật ngài chỉ cần ở căn cứ bên trong im miệng. Ta là huấn luyện viên. Chu Diệp trừng mắt, đem Roger bị hù rụt cổ lại. Không có cách, Chu Diệp đã đem hắn chỉnh ra bóng ma tâm lý. Roger mặc dù bị Chu Diệp cho chừng đến không dám nói lời nào. Nhưng là trong lòng của hắn vẫn là rất cảm kích huấn luyện viên của mình. Rõ ràng chuyện này cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng là vì mình, huấn luyện viên lại cam nguyện lấy thân mạo hiểm. Chu Diệp nếu là biết Roger ý nghĩ, đoán chừng sẽ nói. Hai tử, ngươi suy nghĩ nhiều, kỳ thật Chu Diệp phải bồi Roger cùng đi cứu Winter Soldier chỉ là bởi vì muốn xem náo nhiệt mà thôi. Đương nhiên, cũng phải cẩn thận lấy ra hỏa này đừng đem tự mình nữ nhân cho gây thấy nôn nóng. Vậy coi như chuyện lớn, vì nói lấy Ophelia tính cách, sẽ cố kỵ nàng quyết định kế hoạch, sẽ không cần Roger mệnh. Nhưng là gỡ hắn một cái bắp đùi là không hề có một chút vấn đề. Chu Diệp cũng không muốn mình duy nhất để mắt một cái siêu anh hùng cứ như vậy biến thành tàn tật nhân sĩ. Nước Mỹ nhưng không có tư bản chủ nghĩa thiết thối cho hắn thay đổi. Máy bay bên ngoài bỗng nhiên truyền đến mãnh liệt hỏa lực âm thanh. Rất hiển nhiên, trên mặt đất phòng không radar đã phát hiện họ uất máy bay. Chính đang sử dụng pháo cao xạ đối với hắn tiến hành chặn đường. Có lẽ một hồi còn sẽ có tiếp theo cất cánh máy bay chiến đấu tới chặn đường tốt. Đưa đến nơi đây là có thể. Chu Diệp nói xong một thanh thoát mở máy cửa khoang. Chúc ngươi tốt xa, họ uất, nói xong, nhảy xuống cabin mà Roger cũng theo sát phía sau nhảy xuống. Uy, các ngươi tất cả đi xuống, ai cho ta tắt máy cửa khoang à? Họ uất cũng là một mặt khổ bức. Trên bầu trời thế nhưng là rất lạnh đó a, đáng tiếc đã nhảy xuống phi cơ hai người. Hoàn toàn nghe không được hắn nói chuyện. Chu Diệp hai người rất nhanh rơi xuống núi trong vùng. Cầm quân dụng địa đồ, phân rõ phương hướng về sau, hướng về đã xác minh Hydra căn cứ chạy như bay. Hai người ở trong núi rất nhanh đã tìm được Hydra căn cứ. Dù sao Chu Diệp biết đường. Đến cùng tự mình nữ nhi hẹn hò đều đã không biết bao nhiêu lần. Làm sao có thể lạc đường. Hai người ngồi xổm ở đen kịt trong rừng cây. Nhìn về phía trước cách đó không xa cái kia đèn đuốc sáng trưng căn cứ. Roger có chút phát sầu nhìn cả cái căn cứ phòng giữ xâm nghiêm. Căn bản không có khả năng lẫn vào đi vào mà. Ở chỗ này chờ Chu Diệp nói xong. Một cái lắc mình nhảy ra rừng cây. Roger liền thấy một cái bóng đen như là mau lẹ Black Panther. Tại từng cái bóng ma che chắn hạ nhanh chóng nhảy lên tường cao, hai tiếng kêu đau đớn về sau. Cao trên tường chạm gác đã bị đánh ngã. Làm tốt lắm, Roger nhìn xem Chu Diệp động tác, không khỏi vô cùng kính nể. Cho dù là lấy hắn trải qua cường hóa thân thể, hắn cảm thấy mình cũng làm không được huấn luyện viên loại tình trạng này. Chu Diệp thả lật Senchi về sau, hướng về phía bên ngoài vẫy vẫy tay. Roger cũng rất nhanh nhảy lên tường cao. Người đi cứu người, ta đi xem một chút Hydra đến cùng ở chỗ này làm thứ gì quỷ. Chu Diệp nói xong, không đợi Roger đáp lời. Chợt lách người trượt vào trong bóng râm. rất nhanh liền biến mất tại Roger thực hiện ở trong. Huấn luyện viên không hổ là huấn luyện viên A, Roger cảm thán. Cũng chùn xuống thân, từ trên tường nhảy xuống hướng về bên trong căn cứ chạy tới. Rời đi Roger tầm mắt Chu Diệp, thoải mái hướng về tự mình nữ nhi phòng ngủ liền đi tới. Đất này hắn tới đã không biết bao nhiêu lần, căn bản vốn không tồn tại lạc đường cái này nói chuyện này các bảo bối. Ta tới, Chu Diệp vừa đẩy cửa ra, người còn không có vào nhà đâu, Thanh Âm vào nhà trước. Ba ba một cái thân ảnh yểu điệu bỗng nhiên liền nhào tới Chu Diệp trong ngực. Ông Chu Diệp liền gặm một lát sau hai người phân ra. Ashley, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Diệp nhìn xem chính mình cái này vốn nên tại Umbrella trong căn cứ nữ nhi. Thế mà xuất hiện ở nơi này. Nhịn không được hỏi, là Ophelia tỷ tỷ gọi ta tới đó à? Ashley ôm chặt lấy Chu Diệp. Một mặt vui vẻ nói ra. Vừa mới Ophelia tỉ tỉ để cho ta dùng năng lực đem một cái nam nhân biến thành nữ nhân phốc. Chu Diệp lập tức sợ ngây người. Tự mình nữ nhi đây là lại làm ra yêu thiêu thân. Ophelia bây giờ ở nơi nào? Tỉ tỉ bây giờ tại phòng điều khiển chính đâu? Ta dẫn ngươi đi, ba ba. Ashley nhu thuận mang theo Chu Diệp hướng ẩn tàng ở sâu dưới lòng đất phòng điều khiển chính đi đến. Rất nhanh. Hai người liền đi tới phòng điều khiển chính bên trong. Chu Diệp mắt to xem xét. Tốt a, trên cơ bản tự mình chúng nữ nhi đều ở nơi này có ai? Queen Emma, Phượng Hoàng nữ Jean Grey, Storm Aurora các loại các nàng chính bao quanh ngồi vây quanh tại phòng điều khiển chính bên trong trên ghế salon. Một chút không nháy mắt nhìn xem màn hình lớn bên trong Roger ở nơi đó cứu vớt tù binh đâu. Trong màn hình Roger đã đem những cái kia tù binh đều phóng ra. Những này tù binh nhóm, từng cái như là mãnh hổ xuống núi từ Hydra trong tay binh lính túm lấy vũ khí trang bị. Hóa thân thành từng cái Rambo, ở căn cứ bên trong mạnh mẽ đâm tới Chu Diệp đương nhiên biết đây là có chuyện gì. Những cái kia mặc nguyên bộ vũ trang Hydra binh sĩ chỉ là thấp kém nhanh chóng thành hình phục chế người. Ngược lại là những cái kia tù binh bên trong, có không ít là cố ý điều chế ra được Hydra chiến sĩ. Có người nhìn thấy Bucky sao? Trong màn hình Mỹ đội chính lôi kéo một cái tù binh hỏi đến mình cơ hữu tốt tin tức. Rất nhanh liền có người cho hắn đáp lại, nhà máy bên kia có một cái cách ly phòng bệnh. Rất nhiều người bị dẫn đi sau liền cũng không có trở lại nữa. Roger sau khi nghe được, cũng không quay đầu lại liền xông ra ngoài nhìn xem. Cái này mới là chân ái a, nghe nói người yêu của mình bị bắt làm tù binh. Không xa ngàn dặm, lẻ loi một mình độc sông lang huyệt chật chật, Ophelia còn tại phát biểu lấy cảm khái. Mà chúng nữ sau khi nghe được, cũng có chút nhận đồng điểm đầu của mình. Một bộ rất tán đồng bộ dáng. Chu Diệp nghe giờ khóc giờ cười. Mình đám này nữ nhân lại hướng hủ nữ phát triển dấu hiệu a, thân yêu Ophelia bảo bối. Có thể hay không nói cho ta biết, vì cái gì Ashley lại ở chỗ này đâu? Ba ba thân yêu, người đã đến, nghe được Chu Diệp thanh âm. Chúng nữ lúc này mới phát hiện tự mình nam nhân thế mà xuất hiện ở nơi này. Các nàng cùng nhau tiến lên. Kêu ba ba, gọi thân yêu đều có. Trong lúc nhất thời, Chu Diệp cũng đằng không ra không hỏi thăm Ophelia. Nhưng là, rất nhanh, Chu Diệp liền biết Ophelia kế hoạch, liền hỏi đều không cần hỏi. Bởi vì tại trong màn hình, Roger đã tìm được hắn cơ hữu tốt Bucky. Cách chương.